Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, loạn. Quen thuộc thì quen thuộc, nhưng nếu muốn động thủ, Tôn Hằng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Huống hồ, lần trước gặp mặt, hắn cùng Chu Tử Du không chỉ có không thể bởi vì bạn cũ trùng phùng mà quan hệ thân mật. Ngược lại có không nhỏ oán khe hở. Vì vậy mà lúc này động thủ, Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí điên cuồng gào thét mà tới. Rất có đem phía trước hai nữ chém giết tại chỗ chi thế. Không có chút nào lưu thủ ý tứ. Hai nữ không có Thạch Vô Tà kinh người độn thuật. Đối mặt đập vào mặt kiếm khí. Né tránh không kịp. Chỉ có thể liều mạng. Nhưng gặp Huyền Âm tụ hồn phiên khói đen cuồn cuộn. Tràn ngập một phương. Đem hai nữ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong. Bạch cốt tỏa tâm trùy cái kia từng đầu sâm bạch đầu sọ miệng lớn mở ra. Phun ra xanh lam quỷ hỏa. Đón lấy kiếm khí. Càng có Huyền Âm nhất khí đại cầm nã thủ. Huyền Âm nhiếp hồn thuật biến thành hắc thủ. Âm phong theo sát phía sau. Nhưng dù là như thế, hai người phòng ngự phạm vi tại kiếm khí áp bách dưới vẫn tại không ngừng áp xúc. Cùng tại Uyên Sơn cùng Chu Tử Du giao thủ so sánh. Lúc này Tôn Hằng chém ra Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí uy lực so sánh lúc trước mạnh đâu chỉ gấp 10. Mà lại bước vào tông sư chi cảnh về sau. Tinh khí thần đồng thời đột phá. Kiếm khí lại không phải kích phát ra đến liền không bị khống chế tồn tại. Lúc này kiếm khí cuồng tiêu. Tụ tập thành trận. Như là lưới lớn đồng dạng đem hai người bao phủ, hướng vào trong không ngừng chạm kích, chỉ cần cho hắn nhất định thời gian cùng kéo dài không tuyệt kiếm khí. Sợ là hắn có thể trực tiếp phá vỡ Huyền Âm tụ hồn phiên đem hai nữ chém giết tại chỗ. Chỉ bất quá, nơi này còn có những người khác tại, mà lại trong đó một vị, Tôn Hằng đồng dạng không có ý định buông tha. Đi! Không còn Chu Tử Du Huyền Âm tụ hồn phiên bao phủ. Tiên minh hai vị tiên thiên khôi phục tự do. Liếc nhìn nhau, liền muốn mang theo cái kia đầu gỗ tiểu nhân rời đi nơi đây. Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí đại danh đỉnh đỉnh. Bọn hắn há có không biết đạo lý. Môn thần thông này, thế nhưng là danh xưng giới này thứ nhất. Năm đó ở Tưởng Ly trong tay. Giết tiên minh ma môn hai phe đạo cơ tàn lụi, để cho người ta sợ hãi. Lúc này dư uy vẫn còn, mặc dù Tôn Hằng mới vừa vặn thành tựu võ đạo tông sư, vẫn như cũ đem Thạch Vô Tà một chiêu bức lui. Ma môn hai nữ bị nhốt kiếm trận cũng chỉ có thể mạnh mẽ tự vệ. Hai vị này cũng không cho rằng chính mình có thể thắng được bọn hắn. Lúc này trên thân linh quang chớp động, liền muốn chạy trốn tại chỗ. Bá, một đạo kiếm khí chém ngang mà đến, sắp đến phụ cận đột nhiên gặp lại, liền làm cho hai người không ngừng né tránh, độn bay bất lực. Các ngươi có thể đi. Tôn Hằng dừng lại động tác, đưa tay hướng phía cái kia đầu gỗ tiểu nhân cách xa một chỉ. Nhưng hắn không được, không đề cập tới địa tiết trên thân bí mật. Riêng là lúc trước hắn cùng châu vật hãm hại nhóm người mình. Cũng không thể buông tha. Đi a. Địa tiết nghe vậy biến sắc. Đột nhiên cuồng hống một tiếng. Trước ngực một thanh tiểu kiếm. Liền hướng nơi xa độn bay mà lên. Vân Hạc Tông bách biến thiên huyễn kiếm quyết bị hắn ngự sử đến cực hạn. Giống như một luồng hư vô mờ mịt mây mù. Thoáng qua đã tới 10 dặm có hơn. Hắn mặc dù không còn nhục thân, pháp lực càng là không đủ năm đó 1/10, nhưng cỗ này con rối chi thân lại cùng thiên địa linh khí cực kỳ dán vào. Tiện luôn thể lượng biến nhỏ, ngự sử kiếm quang tốc độ so sánh lúc trước còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng Tôn Hằng kiếm khí càng nhanh, mấy chục đạo kiếm khí đâm rách hư không, xuyên thủng mây mù mang theo oanh minh lôi âm thanh cuồng tiêu mà đến. Càng là tại hơn 10 dặm có hơn địa phương đem hắn chặn đứng. Lập tức kiếm khí tụ lại. Từ phía tây bát phương hướng phía trong đó tiểu nhân tiễu sát mà đi. đinh đinh, đương đương, mây mù kiếm quang biến hóa bất định, cùng kiếm khí không ngừng đụng nhau. Đột nhiên có hơi khói nổ tung, chỉ còn lại đầu cùng thân thể đầu gỗ tiểu nhân xuất hiện lần nữa ở đâu cho phép bên ngoài. Dùng còn lại một tay trốn được một mạng, địa tiết trên mặt lại không hiện vẻ may mắn, mà là há miệng nôn nóng quát. Tha, bá, kiếm khí cuốn ngược, liền một mạch từ hắn đầu gỗ trên thân thể gọt cắt mà qua. Cũng đành gãy hắn cuối cùng thanh âm, cùng tiên minh khác biệt. Tôn Hằng cũng không dự định để lại người sống. Bành, tiểu nhân tại chỗ nổ tung, càng có hai kiện đồ vật từ đó bắn bay ra ngoài. Lần này, trên người hắn đã không có đồ vật có thể bỏ qua. Rốt cuộc vô lực hồi thiên. Một bên khác, bởi vì Tôn Hằng phân tâm hắn chú ý, mà môn hai nữ cũng cùng nhau vừa quát, tránh ra kiếm khí trói buộc, cùng một chỗ ngự sử độn quang. Hướng phía nơi xa độn đi, mọi người tất nhiên là đều nhìn thấy cái kia từ trên thân địa tiết rơi xuống đổ vật. Bất quá có Tôn Hằng tại, cũng không có người dám tiến đến đưa tay. Hừ, hướng phía Trung Dĩnh hai nữ phương hướng hừ nhẹ một tiếng. Tôn Hằng dưới chân giẫm một cái, cả người đã là hướng cái kia hai kiện đồ vật bay đi. Lúc này trong mắt hắn, bất luận là đại địa, hư không, đều giống nhau bình địa. Hành tẩu không ngại, chỉ bất quá so sánh với đạo cơ tu sĩ độn quang. Hắn tại không trung lao vùn vụt tốc độ liền muốn chậm hơn không ít. Ba, duỗi bàn tay, kinh khí cuốn lên, một cái bụi bẩn túi chữ vật đã là rơi vào trong tay hắn. Thân hình gập lại, Tôn Hằng lần nữa hướng phía một cái khác vật đánh tới. Kia là một cái dáng dấp cổ kính tiểu đỉnh, lúc trước cái kia tuôn ra nối liền đất trời hào quang đồ vật. Liền đến từ đây bên trong chiếc đỉnh nhỏ, bất quá xem tới vật này không thể thu vào trong túi chữ vật. Nếu không cũng sẽ không đơn độc để đặt. Động niệm ở giữa, kinh khí dẫn dắt, nơi xa tiểu đỉnh đã là hóa thành một cái bóng mờ. Chủ động hướng phía hắn quang tới. Đại thủ tìm tòi, liền muốn đem vật này cầm tại trong tay. Nhưng vào lúc này, Tôn Hằng lại thân hình một băng, thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên, thẳng vào trán, nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên, thiên đao đã là hiển hiện trong lòng bàn tay nằm ngang ở bên cạnh thân. Ngăn tại cái kia hàn ý đột kích phương vị, cùng lúc đó, một đạo xích bạch quang trụ, từ cái này xa xôi trăm dặm có hơn dâng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đâm vào cái kia thiên đao bên trên. Oanh, vầng sáng băng tán, thiên địa cự chiến, Tôn Hằng thân hình cuồn cuộn lấy bị cái kia cột sáng đụng bay 10 dặm có hơn. Nhập vào một tòa cao ngàn trượng núi chỗ giữa sườn núi. Núi đá lăn xuống mà xuống, Tôn Hằng thân thể cũng bị chôn ở trong đó. Tựa hồ trải qua này một kích, đã không thể động đậy, vật kia là chúng ta, ai cũng không thể động đậy. Một cái thanh thúy khẽ kêu từ phương xa vang lên, càng có ba đạo độn quang hiển hiện chân trời, hướng phía bên này phi độn mà tới. Cái kia khẽ kêu, thanh âm êm tai, lại tràn ngập bá đạo chi ý, tựa hồ không cho người khác chất vấn. Càng mang theo một kích đánh bay Tôn Hằng chi uy, cũng là chấn nhiếp toàn trường. Lương quốc hoàng tộc, Thương Lãng vũ sĩ, Trảm Kình khách liếc nhau, đột nhiên thân hình gập lại, hướng phía tiểu đỉnh kia rơi xuống phương hướng độn đi. Bọn hắn khoảng cách tiểu đỉnh kia không xa, tốc độ càng là viễn siêu Tôn Hằng, chỉ là một cái thoáng hiện, đã nắm kéo tiểu đỉnh hướng nơi xa bỏ chạy. Lưu lại cho ta, khẽ kêu âm thanh tái khởi, trong đó đều là tức giận. Oanh, xích bạch quang trụ tái khởi, vượt ngang trăm dặm, ở trong hư không lưu lại một đạo chỗ trống dấu vết. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này, đối phó di chuyển chậm chạp Tôn Hằng vẫn được, đối mặt Thương Lãng vũ sĩ hai người lại kém một chút. Nhưng gặp bọn họ độn quang lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mấy trượng có hơn. di chuyển khoảng cách mặc dù không xa, lại đủ để tránh đi cái kia cột sáng oanh sát. Sau đó độn quang cùng một chỗ, liền muốn lần nữa trốn hướng phương xa. Ưng Cửu cản bọn họ lại, mắt thấy một kích không trúng, khẽ kêu âm thanh tái khởi. Lệ, nơi xa có ác điểu gọi lệ. Tại hai vị kia lương quốc hoàng tộc sau lưng, một đạo nhân ảnh đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành một cái bóng mờ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phương này hướng phi độn mà tới. Người này tốc độ nhanh chóng, càng là so sánh phân quang hóa ảnh kiếm thạch vô tà còn nhanh hơn hai chú. Hai vị, còn xin dừng bước. Một tiếng nhẹ a, thân ở cách đó không xa thạch vô tà đã điều khiển kiếm quang, ngăn lại một nam một nữ trước mặt. Nhị tỷ, hắn giao cho ta. Nam tử tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ, lúc này hướng phía thạch vô tà dữ tợn cười một tiếng. Trên thân càng là hiện lên một cỗ phô thiên cái địa nồng đậm hung sát chi khí. Lương quốc ngũ hoàng tử, Tô Hoàn, một thân ngân giáp nhị hoàng nữ Tô Mị nhẹ nhàng gật đầu. Độn quang gặp lại, vượt qua thạch vô tà liền hướng nơi xa đánh tới. Đối mặt lương quốc ngũ hoàng tử, thạch vô tà cũng không tinh lực ngăn cản đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đi xa. Mà đắc thủ tiểu đỉnh thương lãng vũ sĩ hai người, bỏ chạy con đường cũng tương tự không thuận lợi. Lý Minh, sắc mặt âm lãnh nhìn trước mắt hai nữ, lạnh giọng mở miệng, hai vị, các người thật muốn cùng chúng ta tiên minh đánh nhau chết sống sao? Lý đạo hữu nói chỗ nào mà nói? Chu Tử Du run run huyền âm tụ hồn phiên, ngăn lại hai người đường đi, lạnh nhạt nói, tiên tông ma môn từ trước thủy hỏa bất dung, chúng ta ngăn lại hai vị, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Đang khi nói chuyện, bốn người cũng không nhàn rỗi, các loại thủ đoạn thần thông đã là lẫn nhau đụng thẳng vào nhau. Lộng lẫy hào quang nhất thời chiếu rọi toàn trường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ